Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 156, thứ 10 phong trên. Mà cái này bóng đen, mặc dù là 9 cấp thần quân cảnh giới, hoặc là thần vương cảnh giới, nhưng là hắn linh hồn tuyệt đối không có đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Cho nên hắn cũng không có cảm giác đi ra Tần Phong sinh tử đại đạo huyền ảo. Sinh tử đại đạo cầu nối trong nháy mắt cuốn lên, đem kia u hồn cho cầm tù, như là bị trói hồn đòi cho trói buộc. Nghĩ muốn giãy giụa căn bản không có khả năng. Người nghĩ muốn chiếm lấy ta linh hồn binh khí, căn bản không có khả năng. Bóng đen kia không ngừng rít lên lấy giãy giụa. Ồ, vì sao? Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy bóng đen kia, lập tức nghi hoặc nói, linh hồn binh khí là từ linh hồn trúc tạo, ôn dưỡng, cho dù ta chết, hắn cũng sẽ đi theo ta biến mất, sẽ không trở thành ngươi tạo hóa, mà lại, chỉ có thần vương cảnh giới mới có thể trúc tạo linh hồn binh khí. Bóng đen mỉa mai không ngừng, thì ra là thế, cái kia còn giữ lại ngươi làm gì chứ? Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, cầu nối đột nhiên thu nhỏ, bóng đen kia đột nhiên liền bắt đầu tán loạn, truyền ra trận trận thâm độc thanh âm, linh hồn binh khí, thần vương cảnh giới mới có thể trúc tạo, ta đã bị thiên đạo nguyền rủa, nghĩ muốn đạt tới thần vương cảnh giới không biết đạt được lúc nào. Tần Phong lung lay đầu, lập tức đem kia màu vàng linh hồn quả cho lấy ra. Quả nhiên là cao giai linh hồn quả. So trước đó 8 phong linh hồn quả bên trong ẩn chứa năng lượng muốn mạnh hơn chừng gấp mấy chục lần. Màu vàng linh hồn quả trên tay, lập tức có lấy một loại tinh khiết khí tức tràn vào, khiến cho Tần Phong lòng nóng nảy cảnh đều là đạt được rồi không ít bình phục. Thứ 9 phong vậy mà xuất hiện rồi khi còn sống là thần vương cảnh giới u hồn. Xem ra đây mới thực sự là đường phân nước. Thứ 9 phong về sau tất nhiên sẽ nghênh đón nguy cơ. Tần Phong đứng ở thứ 9 trên đỉnh trông, về phía xa mà đi, chỉ thấy một tòa bị yêu dị chi sương mù bao phủ ngọn núi. Trong đó cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn mông lung. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được một luồng nguy cơ tồn tại. Thứ 10 phong tất nhiên có lấy cường giả tọa chấn, vẫn là trước luyện hóa linh hồn quả, mang linh hồn chi lực đạt được tăng lên về sau rồi quyết định. Tần Phong ánh mắt từ thứ 10 phong rời, trong lòng có không nhỏ rung động. Tiểu tử này xem ra là do dự rồi. Ta đã nói qua 9 phong là đủ. Thứ 10 phong nếu là thần vương cảnh giới, nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép, dù là 9 cấp thần quân đỉnh phong cũng có thể nghiền ép. Nhưng là hắn chỉ là cấp 5 thần quân cảnh giới, dù là trên người có rất nhiều ỷ vào, vậy tuyệt đối không có khả năng thông qua 10 phong. Lục Ly nhăn lấy lông mày, ánh mắt bên trong có lấy mấy phần chấn động, hắn không nghĩ tới. Tần Phong chỉ là cấp 5 thần quân cảnh giới, không chỉ thông qua rồi 37 nói, ngộ đến một chút hy vọng sống đem thiên diễn tạo hóa cho cướp đoạt. Còn một hơi thông qua rồi tầng 9 địa ngục, hắn ở đạo thứ 6 phòng tuyến đã hàng ngàn vạn năm. Bất luận là 37 đảo vẫn là u hồn địa phương hắn đều là rất tinh tường. Lục Ly, ngươi liền không nhìn nổi nhân tộc có ngày mới xuất hiện sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn có thể thông qua 18 phong, đem tên khắc vào thiên đạo trên tấm bia. Hừ, không có khả năng, thái cổ thần sơn thiên kiêu đều không thể làm đến. Một cái từ vị diện phi thăng lên đến tán tu làm sao có thể làm đến. Lục Ly hừ lạnh liên tục, cây vốn không tin tưởng hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng. Ngươi làm sao biết hiểu hắn là tán tu? Như hắn là viễn cổ tông tộc dòng dõi đâu. Hơn 10 đạo bóng người bên trong, lập tức có người đi ra phản bác. Thiên kiêu, không có khả năng, vị nào thiên kiêu không phải là kiêu hoành bạt hổ, giết chóc quả quyết, nhưng là hắn, thiên phú không tồi, nhưng là khắp nơi cẩn thận, tuyệt không có khả năng là tông môn đệ tử. Thứ 9 phong, Tần Phong ngồi xuống chính là 2 tháng, màu vàng linh hồn quả bên trong cần muốn tiêu hóa đồ vật thực sự quá nhiều. Nếu là phổ thông thần quân, dù là hắn là thần quân đỉnh phong cảnh giới, nghĩ muốn luyện hóa màu vàng linh hồn quả cũng cần thời gian mấy năm. Hô hô, bỗng nhiên, đóng chặt lại con mắt Tần Phong trên mặt thêm ra mấy phần thống khổ chi sắc. Đây là kinh lịch qua thần giới chiến tranh tuyệt thế thần quân chi hồn ôn dưỡng linh hồn quả. Bọn họ trí nhớ thực sự quá bàng bạc rồi. Nguyên lai cái này u hồn địa phương thật là từ thái cổ thời điểm chỉ cần ở thần giới chiến trường. Chết đi u hồn đều sẽ lại tới đây. Tần Phong đã sớm luyện hóa hết rồi linh hồn quả. Một cái màu vàng linh hồn quả so với 10 cái 20 mai ám linh hồn quả bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực cũng mạnh hơn mấy lần. Bất quá, kia vô số trí nhớ thật là tràn ngập ở hắn trí nhớ bên trong. Để Tần Phong trong óc có loại nổ tung cảm giác. Lại qua rồi thời gian 4 tháng, ngồi xếp bằng Tần Phong rốt cục mở mắt ra con ngươi. Hắn biểu lộ ở giữa xuất hiện rồi một vệt khó mà hình dung sắc thái. Tối tăm bên trong tựa hồ có lấy một loại chính khí vờn quanh ở mi tâm của hắn. Chính nghĩa chi khí, linh hồn quả còn có loại này công hiệu. Nếu là gặp lại kia bậc thấp u hồn, vẻn vẹn là chính nghĩa chi khí liền có thể để bọn họ không dám đến gần. Thứ 10 tầng tin tức, cũng là đạt được rồi. Có được 9 cấp thần quân đỉnh phong u hồn tọa chấn. Quả nhiên là càng ngày càng mạnh. Bất quá ta linh hồn chi lực được tăng lên. Ngược lại cũng không sợ của hắn linh hồn công kích. Tần Phong hít một hơi thật dài khí. Chợt liền nhanh chóng hướng về thứ 11 phong lao đi. Đứng ở 10 phong phía dưới. Tần Phong trên người tự nhiên mà vậy xuất hiện chính nghĩa khí tức. Khiến cho phong bên dưới xương đen tự nhiên tản ra, mở ra rồi một cánh cửa, khắc khắc, có thể đi đến 10 phong, là ngươi vận khí, cũng là ta vận khí. Tần Phong còn chưa tiến vào kia quạt môn, liền có một đạo âm thanh chói tai muốn ra, chỉ thấy một đầu màu đen kim bằng đại điều ở 10 phong không ngừng xoay quanh. Đại bàng trên người, ngồi xếp bằng rồi một đạo u hồn. Cái này u hồn khuôn mặt khô héo như là gỗ mục. Con mắt thật sâu lõm xuống cực kỳ dữ tợn. Kia đại bàng chính là hắn linh hồn binh khí. Tần Phong một cước bước vào. Cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Nếu là đột nhiên gặp được cái này u hồn, hắn ắt phải sẽ khiếp sợ. Nhưng là liên tiếp xông qua 9 phong. Linh hồn chi lực đạt được rồi to lớn tăng lên. Tần Phong trong lòng nhưng đã nắm chắc, nhân tộc người tu đạo, ngươi là vô tận tuế nguyệt cái thứ nhất đi đến u hồn địa phương người tu đạo. Để tỏ lòng hoan nghênh, ta quyết định chậm rãi đưa ngươi linh hồn mài thành bụi phấn. U hồn khặc khặc cười to, kia đại bằng điểu đột nhiên liền từ điên lao xuống. Lan, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Sinh tử quyết lập tức bộc phát ra rồi một đạo sáng chói kiếm mang hướng về kia u hồn lao đi. Công kích linh hồn chi thuật. Không có linh hồn binh khí lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đâu. U hồn cạc cạc cười một tiếng. Trên tay vung lên. Liền đem sinh tử quyết thế công hóa giải. Vậy cái này đâu? Tần Phong hừ lạnh. Tiên thiên hỏa linh chi lực trong lúc đó ngưng tụ ở ly hỏa kiếm phía trên. 9 vị trí đầu tầng, hắn vẫn luôn chưa từng động tới tiên thiên hỏa linh chi lực. Đó là, hỏa linh chi lực, người tu luyện là hỗn độn đại đạo sao? U hồn ngây rồi xuống, cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại mỉa mai liên tục. Hỗn độn đại đạo chính là ngũ hành chuyển hóa, người hỏa linh chi lực như thế nồng đậm liền sẽ để cái khác ngũ hành chi lực mất cân bằng. Cuối cùng mình bị xông nát. Thật sao? Chỉ sợ ngươi không nhìn thấy ta bị xông nát kia một ngày rồi. Ly hỏa kiếm thân bị hỏa linh bổn. Nguyên gia trì. Tần Phong âm thanh lạnh lùng vô biên. Tầng thứ ba thần hỏa kiếm điển đột nhiên xuất hiện. Sáu kiếm phá không, mang theo vô biên khí thế khủng bố. Sáu kiếm ra, kia u hồn linh hồn binh khí hóa thành đại bằng điểu trong mắt lập tức xuất hiện rồi thật sâu kiêng kỵ chi sắc, liều mạng lạch cạch cánh nghĩ muốn né tránh. Tiên thiên hỏa linh chi lực, lại là tiên thiên hỏa linh chi lực. U hồn cảm nhận được tầng thứ ba thần hỏa kiếm điển sáu kiếm. Mang theo cái chủng loại kia đủ để mẫn diệt trí cường linh hồn khí tức. Khô mộc như vậy trên mặt sắc thái đột nhiên hóa thành rồi chấn kinh. Hiện tại biết rõ rồi, phải chăng đã trễ rồi sao? Tần Phong cười lạnh hai tiếng. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển chính là thái cổ tuyệt thế kiếm điển. Chớ nói tầng thứ ba. Lúc trước chỉ là tầng thứ nhất đã để Tần Phong hỏa linh uy lực gia tăng mấy lần. Mặc dù tầng thứ ba chỉ có sáu kiếm, nhưng là uy lực so với tầng thứ hai chín kiếm muốn mạnh hơn chừng gấp 10 lần. Nếu là Nguyệt Thần Tông ba ngọn núi phong chủ như vậy chân chính chín tầng cường giả tối đỉnh, có lẽ cái này tầng thứ ba thần hỏa kiếm điển cũng không thể chém giết bọn họ. Nhưng là đối mặt một cái đã từng là thần vương, nhưng là hiện tại chỉ là thần quân đỉnh phong cảnh giới u hồn. Sáu kiếm chi huy là đủ. Hoặc là nói, cho dù là bốn loại thông thiên đại đạo ngưng tụ, cũng không thể làm bị thương u hồn. Nhưng là tiên thiên hỏa linh chi lực vốn là khắc chế linh hồn. Lộ ra đạt được rồi ly hỏa kiếm gia trì. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển huyền diệu. Chỉ cần không phải thần vương cảnh giới u hồn, liền có thể nghiền ép. Đây là Tần Phong ở luyện hóa thứ 9 phong linh hồn châu về sau mới đến tin tức. Ta cùng ngươi liều rồi. Hư không bên trong, u hồn biểu lộ trong nháy mắt hóa thành dữ tợn. Kia đại bằng điều cũng là trong lúc đó trở thành rồi một thanh linh hồn chiến đao. Từ hư không bên trong đột nhiên chém xuống. Âm âm, sáu kiếm uy năng sao mà uy lực. Trong khoảnh khắc liền đem kia chiến đao cho chém vỡ. Cũng làm cho u hồn nhận rồi cực kỳ thương tổn nghiêm trọng lung lay sắp đổ. Ngã xuống, thứ 11 phong, phải chăng có thần vương cảnh giới u hồn tọa trấn? Tần Phong từng bước một hướng đi u hồn, âm thanh hờ hững, cái này u hồn, không biết rõ cắn nuốt rồi bao nhiêu nhân tộc người tu đạo. Trên người oán niệm cực nặng, chết, kia u hồn ánh mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Vừa muốn mở miệng, hư không bên trong đột nhiên rơi xuống một đạo thê lương thanh âm. U hồn con mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, lập tức tán loạn ra đến. Là ai? Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, cũng không phát hiện bất luận cái gì cái khác u hồn. Trên đỉnh đầu, chỉ có kia sáu viên sao sáng cùng một vòng tà mị trăng bạc. Lại là ngươi đang giở trò sao? Tần Phong trong lòng không ngừng trầm tư, cái này u hồn minh lộ ra đã có rồi thuộc về mình ý thức. Hắn không muốn chết, nhưng lại bị kia thanh âm thê lương trực tiếp diệt sát. Đây là muốn ẩn tàng bí mật. Hắn đã là 9 cấp thần quân đỉnh phong, kia thứ 11 phong, so hắn còn mạnh hơn. Tất nhiên đạt tới rồi thần vương cảnh giới, ta nên như thế nào? Tần Phong nhăn lấy lông mày. Hắn hiện tại đã đoán được, tà mị trăng khuyết hẳn là chính là cái này u hồn địa phương cuối cùng hoàng giả. Khống chế lấy toàn bộ u hồn địa phương, lại là một cái màu vàng linh hồn quả. Vẫn là trước luyện hóa lại nói, chìm xuống tâm thần, Tần Phong nhanh chóng hướng về đỉnh lao đi. Chỉ bất quá đến rồi đỉnh, Tần Phong lại là đột nhiên giật mình, chỉ thấy đỉnh phía trên đứng lấy một tên trường bào màu bạc trung niên. Hắn sắc mặt tái nhợt, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, khóe mắt hơi hơi hướng lên vểnh lên, ánh mắt bên trong một mảnh đỏ thẫm. Nương theo lấy trung niên xuất hiện, thứ 10 phong tựa hồ cũng bị phong tỏa. Phong ấn, chuyện gì xảy ra? Vì sao không nhìn thấy rồi? Xem ra là Nguyệt Hoàng ra tay rồi. Đây là muốn trước giờ chém giết hắn. Ha ha, lão tiểu nhị nhóm, ta đã nói qua, Nguyệt Hoàng là sẽ không nhìn lấy hắn từng bước một tráng lớn tự thân. Kia chút linh hồn quả, cho dù là ta đều là đỏ mắt không thôi đồ vật. Lục Ly nhìn thấy hư không bên trong phong cảnh biến mất, khóe miệng lập tức xuất hiện một vệt dữ tợn ý cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN